Thứ 34 chương.nz.nzhe truyện tại audio truyện 21.com. Nguyên Ân mẫu thân thần phục chỉ thấy không lớn đơn độc nhân trong toilet, một cái mỹ phụ chính tại thủ dâm, mỹ phụ ngồi ở trên bồn cầu, hai chân tách ra, một bàn tay đang tại màu hồng phấn quần lót bên trong qua lại vuốt ve, đồng dạng hồng phấn áo ngực cùng màu xanh lá áo lông đều bị đẩy lên hào nhũ phía trên, trắng nõn tay nhỏ chính nắm lấy một cái hào nhũ tại xoa lấy. Xinh đẹp khuôn mặt bên trên bổ sung đầy đủ đỏ ửng, khẽ nhếch miệng nhỏ chính phát ra nhỏ tiếng rên rỉ, khép hờ ánh mắt khiến cho nàng là như vậy mê người, màu trắng áo dài rối tung ở tại thân thể hai bên, hạ thân vàng nhạt váy dài cũng bị nhấc lên treo eo hông. Đường Nguyệt Hoa còn không có chú ý tới Đường Vũ Lân tiến vào, vẫn đang hưởng thụ. Mà Đường Vũ Lân phát hiện nhạc mẫu động tác, liền nhẹ nhàng quan bên trên môn. Đương nhiên hắn là đem bài tử lật qua. Ân. Vũ Lân. Dùng đại côn thịt cắm vào ta. Ân. Cái ngươi thật là lớn. Cắm vào ta thật là thoải mái. Ân. Rất muốn thật đại côn thịt cắm vào. Ân. Ta muốn đến. A. Cắm vào ta. A. Đường Nguyệt Hoa vừa mới nhìn thấy nữ nhi bị Đường Vũ Lân đùa bẩn cảnh tượng, Đường Vũ Lân kia thật lớn côn thịt cùng cường đại tình yêu năng lực làm Đường Nguyệt Hoa tràn đầy dục hỏa, vì thế đi đến cái có rất ít người này đến toilet tự an ủi, một cách tự nhiên đem con rể đại côn thịt trở thành biểu hiện giả dối đối tượng. Sau cao trào Đường Nguyệt Hoa trương khai đóng ánh mắt, sau đó vốn là sau cao trào tâm tình vui thích lập tức bị trước mặt nam nhân dọa sợ. Ngươi như thế nào tại trong này? A. Ô ô. Khiếp sợ Đường Nguyệt Hoa phát hiện Đường Vũ Lân cư nhiên liền tại trong toilet, hơn nữa còn gương mặt dâm đãng nhìn chính mình, làm nàng cảm thấy vô cùng thẹn thùng, sau đó nhìn đến chính mình cơ hồ toàn bộ thân thể trần truồng, lập tức lớn tiếng hoảng sợ la lên, bất quá còn không có kêu lên đến, đã bị Đường Vũ Lân che kín miệng. Đường Nguyệt Hoa gương mặt hoảng sợ nhìn Đường Vũ Lân, không biết hắn muốn làm gì. Bất quá nàng có thể nghĩ đến, bởi vì Đường Vũ Lân đã tại cởi quần rồi, nghĩ đến vừa mới chính mình ảo tưởng đại côn thịt lập tức liền muốn thật xuất hiện ở trước mặt mình, thậm chí có khả năng thật cắm vào tiểu huyệt của nàng, hoảng sợ khuôn mặt lập tức hiện lên đại lượng đỏ ửng, hạ thân cũng lại lần nữa ẩm ướt. Nàng bắt đầu phóng kháng, hai tay hai chân muốn thoát khỏi Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân có thể không có tính toán làm nàng tiếp tục hoạt động đi xuống, rút ra dây lưng. Đem nàng hai tay buộc, đem quần lót của nàng cởi xuống dưới, nhét vào miệng của nàng, dùng đùi đè lại nàng đá lung tung đùi, khiến cho nàng cơ hồ không thể động, chỉ có thể dùng hoảng sợ mang thẹn thùng ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân mượn đến động tác. Nhạc mẫu, vốn là ta là tính toán mấy ngày nữa mới đến thu phục ngươi, nhưng là không nghĩ tới thiên ý muốn ta hôm nay hơn nữa nhìn thấy màn này, này có phải hay không duyên phận đâu này? Duyên phận cái rắm. Đường Nguyệt Hoa tại trong tâm mắng, nghĩ đến trong chốc lát có thể phải bị cái vừa mới này lên nữ nhi mình nam nhân đến chơi đùa chính mình, nàng liền cảm thấy một trận thẹn thùng, bất quá nghĩ đến Đường Vũ Lân kia thật lớn côn thịt, phát hiện chính mình cư nhiên không phải là thực kháng cự bộ dạng. Ách, nhạc mẫu, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi thầm chấp nhận. Cam chịu. Cam chịu cái rắm, có bản lĩnh ngươi đem trong miệng ta quần lót lấy xuống, xem ta không mắng chết ngươi. Đường Nguyệt Hoa dùng vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân, tâm lý khí chết rồi, gia hỏa kia quá vô sỉ. Đường Vũ Lân cười dâm đưa ra bàn tay to của mình, cầm nhạc mẫu hai đối với to lớn quả cầu thịt, đại lực xoa lấy lên. Điều này làm cho Đường Nguyệt Hoa liên tục không ngừng lay động thân hình, trong miệng hừ hừ tiếng không ngừng. Hắc hắc, nhạc mẫu, con rể đùa bẩn vú của ngươi, có phải hay không cảm thấy thật thoải mái? Ta vừa mới nhưng là thực dùng sức đùa bẩn con gái ngươi hào nhũ, không nghĩ tới nhất hội mặt nhạc mẫu hào nhũ cũng có thể đùa bẩn nữa nha, thật không sai. Nhạc mẫu, vú của ngươi ghê gớm thật, sao Nguyên Ân còn muốn lớn hơn, thật sự sảng khoái a, có nhuyễn có đại, còn rất co giãn, lớn như vậy cư nhiên không có một chút rũ xuống, thật sự là lợi hại. Hôm nay ta muốn thật tốt chơi đùa. Đường Nguyệt Hoa bắt đầu rất là kịch liệt phản kháng. Dần dần không còn động, cũng không biết là mệt mỏi còn là thế nào, trong miệng cũng không lại hừ hừ rồi, chính là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân, giống như đang nói Đường Vũ Lân không được, Điều này làm cho Đường Vũ Lân tâm lý rất không thích, bất quá trên mặt vẫn đang mang lấy dâm đãng nụ cười. Nhìn đến con rể không để cho nhạc mẫu hưởng thụ, như vậy kế tiếp muốn đến thật sự. Nói xong, Đường Vũ Lân liền ngậm một cái hào nhũ, một bàn tay đùa bẩn hào nhũ, tay kia thì là đưa đến Đường Nguyệt Hoa dưới hông, bắt đầu vuốt ve kia tràn đầy mật ngọt mật huyệt, chỉ chốc lát sau kia lại lần nữa chảy ra rất nhiều mật ngọt. Mà Đường Nguyệt Hoa vẫn là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân, bất quá ánh mắt bắt đầu mông lung. Nhạc mẫu, nước của ngươi thật nhiều, Nguyên Ân rất giống ngươi, mỗi lần ta làm nàng, nàng đều có thể bắn rất nhiều dâm thủy đi ra, nhìn, nhạc mẫu, đây đều là dịch nhờn của ngươi nha. Đường Vũ Lân đem ướt sũng tay đưa về phía Đường Nguyệt Hoa xinh đẹp gương mặt, thấy nàng xấu hổ bộ dạng, tâm lý rất là đắc ý, đem ướt sũng tay tại Đường Nguyệt Hoa khuôn mặt lau sạch sẽ, tiếp tục đùa bẩn lên Đường Nguyệt Hoa. Ngón tay cắm vào mật huyệt, thông thả quất cắm, nhìn Đường Nguyệt Hoa dần dần hưởng thụ đại lực khuôn mặt, Đường Vũ Lân rất là đắc ý, sau đó tiếp tục vùi đầu hút Đường Nguyệt Hoa hào nhũ, thực không mau hơn tiếng Đường Nguyệt Hoa lại lần nữa hừ hừ, đây là sảng khoái biểu hiện. Ô Ân. Tùy theo lớn tiếng trên rỉ, Đường Nguyệt Hoa lại lần nữa cao trào, đem Đường Vũ Lân tay hoàn toàn làm ướt, đương Đường Vũ Lân lại lần nữa đưa tay đặt tại mặt của nàng trước thời điểm nàng khuôn mặt vô cùng hồng nhuận, nhìn đến tại Đường Vũ Lân đùa bẩn hạ cao trào làm nàng rất là xấu hổ. Nhạc mẫu, quả nhiên thủy rất nhiều a, tại cao triều không lâu, lại lần nữa cao trào còn có nhiều như vậy thủy, thật sự là lợi hại, hắc hắc, ngươi thích, ta còn không có thích, hiện tại nên ta thích thời điểm. Nói xong, tại Đường Nguyệt Hoa xấu hổ ánh mắt, dùng hào nhũ của nàng kẹp lấy chính mình đại côn thịt, hai tay nắm ở hào nhũ của nàng, ma sát lên chính mình đại côn thịt. Nga, nhạc mẫu, ngươi có biết, ta ưa thích dùng nhất nữ nhân vú sữa cấp chính mình nhũ dao rồi, sau đó đem đại côn thịt cắm vào các nàng miệng nhỏ xuất tinh, điều này làm cho ta rất chinh phục cảm giác, cho nên vừa mới ta làm Nguyên Ân cho ta bú liếm thời gian nhưng là so với ta làm thời gian của nàng muốn trưởng nha. Đường Nguyệt Hoa khuôn mặt lại lần nữa hiện lên phẫn nộ biểu tình, bất quá cảm thấy vú của mình đang bị Đường Vũ Lân dùng đến chơi nhũ dao, ký xấu hổ lại có một loại khoái cảm, bất quá Đường Vũ Lân lúc nào cũng là nhắc tới con gái của nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ đồng thời lại tràn đầy kích thích. Nga, thật sự sảng khoái, nhạc mẫu, vú của ngươi ghê gớm thật, đem của ta côn thịt hoàn toàn bao vây, Nguyên Ân tuy rằng cũng rất lớn, bất quá vẫn không thể hoàn toàn bao bọc của ta côn thịt, ngoạn lâu như vậy, ban thưởng ngươi ít đồ a, hắc hắc. Đường Vũ Lân đại lực cầm Đường Nguyệt Hoa hào nhũ, bắt đầu rất nhanh quất cắm, giống như đang làm tiểu huyệt giống nhau, làm Đường Nguyệt Hoa cũng cảm thấy khoái cảm, sau đó một cổ chất lỏng bắn ra, trực tiếp bắn vào Đường Nguyệt Hoa khuôn mặt, điều này làm cho nàng sửng sốt, sau đó trong miệng quần lót đã không có, thật lớn côn thịt cắm vào nàng miệng nhỏ. Đại lượng nồng đặc tinh dịch bắt đầu ở nàng miệng nhỏ phun trào đi ra. Ô ô! Bị Đường Vũ Lân dùng tay nắm lấy đầu, không thể tự do hoạt động, trong miệng côn thịt đại lượng xuất tinh, lại không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, không có cắn, cho nên đành phải đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống. Sau đó nàng phát hiện tinh dịch rất tốt, ăn thật ngon, vì thế tại Đường Vũ Lân đưa tay thả ra về sau, nàng đã bắt đầu chủ động liếm láp côn thịt. Đương Đường Vũ Lân đem đại côn thịt rút ra thời điểm phát hiện phía trên đã bị liếm vô cùng sạch sẽ. Nhạc mẫu, như thế nào, tinh dịch của ta không sai à? Đường Vũ Lân gương mặt trêu tức nhìn Đường Nguyệt Hoa, sau đó dùng ngón tay đem nhỏ giọt rơi tại Đường Nguyệt Hoa hào nhũ thượng tinh dịch đưa đến miệng của nàng một bên. Vốn là nghe được Đường Vũ Lân nói như vậy Đường Nguyệt Hoa tính toán phản kháng, nhưng là nhìn đến bờ môi ngón tay thượng tinh dịch, phát hiện cái gì đều nói không ra đến. Bởi vì nàng quả thật thích cái mùi này. Đến, nhạc mẫu, nơi này còn có, không muốn lãng phí. Đường Vũ Lân cười dâm đưa ngón tay cắm vào Đường Nguyệt Hoa trong miệng, làm Đường Nguyệt Hoa cảm thấy xấu hổ đồng thời, lại bắt đầu liếm láp rảnh tay ngón tay, tâm lý an ủi chính mình, đây là không có cách nào chuyện, mình đã trốn không thoát rồi, sau đó liền yên tâm thoải mái liếm láp rảnh tay ngón tay, đem phía trên tinh dịch liếm sạch sẽ. Ha ha, không tệ. Không tệ, nhạc mẫu, biểu hiện của ngươi ta và vừa lòng, cho nên vì tưởng thưởng ngươi, đến, tiếp tục thay ta liếm a. Đường Vũ Lân lại lần nữa đem đại côn thịt đưa đến Đường Nguyệt Hoa bờ môi, thật lớn cung thịt ma sát nàng môi hồng, tản mát ra đến hương vị làm Đường Nguyệt Hoa mê muội. Nàng biết Đường Vũ Lân là tại đùa bỡn chính mình, nhưng là cung thịt lại làm cho nàng không thể kháng cự. Nàng cũng biết Đường Vũ Lân là con rể của mình, thậm chí đây là con rể đang cưỡng gian chính mình, nhưng là nội tâm khát vọng lại làm cho nàng trương khai chính mình miệng nhỏ, chủ động đem cung thịt ngậm vào, mình cũng hứa. Chính là trời sinh dâm phụ a. Nhìn Đường Nguyệt Hoa chủ động thay chính mình liếm láp đến, Đường Vũ Lân biết cái nữ nhân này tạm thời rơi vào dục vọng bên trong, vì để cho nàng vĩnh viễn sa đọa nhập dục vọng bên trong, trở thành chính mình tình nô, kế tiếp nên thật tốt đùa bỡn một chút cái nữ nhân này. Trong miệng phát ra sung sướng rên rỉ, bàn tay to đùa bỡn nữ nhân hào nhũ, đại cung thịt bị nữ nhân dụng tâm hút lấy, rất là thoải mái, nghĩ đến cái nữ nhân là này cái bệnh viện này viện trưởng, khiến cho Đường Vũ Lân một trận kích động, đùa bẩn thân phận cao quý nữ nhân nhưng là rất sảng khoái, phải biết cái bệnh viện này tại bổn tỉnh nhưng là thực nổi danh, mặc dù là tư nhân bệnh viện, nhưng là bên trong phương tiện toàn bộ là bổn tỉnh cao cấp nhất, cho nên Đường Nguyệt Hoa tại bổn tỉnh cũng là rất nổi danh nữ nhân. Như thế mỹ phụ, hiện tại đang cố gắng liếm láp chính mình đại cung thịt, làm Đường Vũ Lân làm sao có thể không đắc ý, đem buộc hai tay dây lưng cởi bỏ. Đường Nguyệt Hoa sắc mặt phức tạp nhìn hắn một cái, sau đó hai tay ôm mông của nàng bộ, tiếp tục liếm lên đại cung thịt, không có một chút tính toán chạy trốn ý tứ. Đường Vũ Lân kia thật lớn đã thật sâu đem nàng mê hoặc. Tốt lắm, Nhạc mẫu, đã đủ rồi, hiện tại ta nghĩ muốn đùa bẩn tiểu huyệt của ngươi rồi, chủ động đi nằm sấp tốt, ta muốn dùng cẩu giao thức làm ngươi, bởi vì ngươi và nữ nhi giống nhau cũng sẽ là của ta tính nô chó mẹ. Đường Vũ Lân đại lực nhéo một chút Đường Nguyệt Hoa hào nhũ, đem đại cung thịt rút đi ra, điều này làm cho Đường Nguyệt Hoa rất là bất mãn. Nghe được Đường Vũ Lân nói về sau, nàng phát hiện nội tâm tự nhiên không có phản kháng, phóng mà thực kích động, mật huyệt chảy ra càng nhiều mật ngọt. Vì thế, dịu ngoan ghé vào trên bồn cầu, đem chính mình mông bự thật cao nhếch lên, hai tay duỗi thẳng chủ động đem mình mật huyệt rút ra, nghĩ đến con gái của mình lại là hắn tính nô chó mẹ, nghĩ đến mình cũng cùng với nữ nhi giống nhau trở thành hắn tình nô, biến thành một đầu chó mẹ, nàng liền cảm thấy vô cùng kích động. Thỉnh chủ nhân đến làm chó mẹ tiểu huyệt. Vô cùng mặt đỏ nói ra những lời này về sau, nàng biết chính mình thay đổi, từ nay về sau chính mình không còn là bệnh viện viện trưởng, bổn tỉnh phu nhân, mà là cái sắp sửa này đùa bẩn chính mình nam nhân tính nô chó mẹ, nội tâm cảm thấy xấu hổ, nhưng là tùy theo mà đến kích động lại làm cho nàng vô cùng kích động, nàng hư hỏng, hoàn toàn trở thành đồ chơi của nam nhân rồi, bất quá nàng lại tình nguyện sa đọa, bởi vì nàng chính là dâm phụ. Ha ha! Thật sự là mẹ con, đều là bị ta liên can, liền chủ động làm tính nô chó mẹ rồi, thật sự là trời sinh dâm phụ. Ha ha! Đường Vũ Lân bàn tay to vuốt ve Đường Nguyệt Hoa mông bự, sau đó cầm chính mình đại cung thịt nhắm ngay kia ướt át no đủ mật huyệt đại lực cắm vào. A! Chủ nhân! Thật lớn! Cắm vào! Thật sâu a! Cắm đến tử cung! A! Thật thoải mái! Chủ nhân đại cung thịt cắm vào dâm phụ thật thoải mái! A! Chủ nhân! Giết chết tiểu mẫu cẩu a! Đường Nguyệt Hoa ngẩng đầu lớn tiếng dâm đãng rên rỉ, mật huyệt trong kia thật lớn cung thịt đang tại rất nhanh quất cắm, hạ thân truyền đến ba ba tiếng làm nàng vô cùng si mê, Đường Vũ Lân cười dâm tại trong tai của nàng cũng là như vậy làm nàng vui mừng, bị nam nhân đùa bẩn thật sự rất thoải mái, rất thích, có chủ nhân thật tốt. Đường Nguyệt Hoa dâm đãng rên rỉ làm Đường Vũ Lân rất hài lòng, cái nữ nhân này bây giờ là hoàn toàn trở thành chính mình tình nô rồi. Vì thế nằm sấp ở trên lưng của nàng, hạ thân đại lực quất cắm, bàn tay to tiếp tục đùa bẩn hào nhũ của nàng, sau đó làm nàng quay đầu đến, cùng nàng hôn nồng nhiệt lên. Đường Vũ Lân liền tại trong toilet bốn phía gian dâm cái bệnh viện này viện trưởng, gian dâm chính mình Nhạc mẫu. A. Chủ nhân, dâm phụ không được. A. Ân. Chủ nhân tha dâm phụ A. Ân. A. À. Lúc này Đường Nguyệt Hoa ngồi ở Đường Vũ Lân trên người chủ động khấy lấy đại cung thịt, lỗ đít không ngừng chảy ra đại lượng tinh dịch, hai người chỗ giao hợp càng là có đại lượng màu trắng chất lỏng, Đường Vũ Lân đã tại đây chơi nàng gần một giờ, toàn thân ba cái động đều xuất vào đại lượng tinh dịch, đem cái xinh đẹp này viện trưởng hoàn toàn đùa bỡn một lần. Nhạc mẫu, ta cũng sắp tới, lần này đều bắn tới tử cung của ngươi, cho ngươi cùng Nguyên Ân giống nhau mang thai, thay ta sinh con. Đến đây. Đường Vũ Lân hôn lên Đường Nguyệt Hoa cặp môi thơm, hạ thân đại lực quất cắm, tại Đường Nguyệt Hoa thời điểm cao trào, hắn cũng bắn, đậm đặc tinh dịch toàn bộ lại lần nữa xuất vào tử cung của nàng, đem vốn là đã thì có đại lượng tinh dịch tử cung lại lần nữa chú xạ nồng đặc tinh dịch. Thích ư, nhạc mẫu. Ông sau cao trào Đường Nguyệt Hoa, Đường Vũ Lân ôm nhu nói, đem Đường Nguyệt Hoa gắt gao ôm trong lòng, bàn tay to tại trên người nơi nơi dạo chơi, làm Đường Nguyệt Hoa rất là thoải mái. Ân, chủ nhân, ta từ trước đến nay vốn không có như vậy thích quá, trước kia ta đều sống uổng, may mắn đụng tới chủ nhân, hừ, Nguyên Ân nha đầu kia, có chủ nhân cũng không nói cùng mẹ chia sẻ một chút, cư nhiên ăn mảnh, Bạch yêu thương nàng. Đường Nguyệt Hoa rất là bất mãn nữ nhi mình hành vi, hưởng qua Đường Vũ Lân cường hãn về sau, nàng đã hoàn toàn đem chính mình thay vào tình nô nhân vật, cho nên đối với nữ nhi không giảng nghĩa khí, rất là bất mãn. Ha ha, tiểu nhã kỳ thật cũng là của ta tình nô. Đường Vũ Lân đùa bẩn Đường Nguyệt Hoa hào nhũ nói, tay kia thì đem hai người chỗ giao hợp tinh dịch đưa đến Đường Nguyệt Hoa bờ môi, sau đó đút tới Đường Nguyệt Hoa trong miệng. Đường Nguyệt Hoa liếm ngoạn ngón tay sau đều sẽ ngọt ngào tại Đường Vũ Lân khuôn mặt hôn một cái. Cái gì, tiểu nhã cũng thế, kia Mộ Hy cùng Mưa Tuyết không biết cũng là chủ nhân tình nô đi à nha. Đường Nguyệt Hoa khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc cùng với bất mãn, chính mình bốn đứa con gái đều là người nam nhân này tình nô rồi, các nàng cư nhiên cũng không có nói cho chính mình, điều này làm cho nàng tâm lý rất không là tư vị. Ha ha, không có. Ta chỉ đem Nguyên Ân cùng Tiểu Nhã Thu làm tình nô, về phần Mộ Hy cùng Long Mưa Tuyết vẫn không có động thủ, cho nên hiện tại ngươi phải giúp ta đem con gái của ngươi biến thành đồ chơi của nam nhân nha. Đường Vũ Lân dâm đãng nói. Ừ. Nếu các nàng còn không phải là, như vậy ta nhất định sẽ làm cho các nàng trở thành chủ nhân tình nô a. Đến lúc đó mẹ con chúng ta nam nhân cùng một chỗ hầu hạ chủ nhân, làm chủ nhân đùa bẩn chúng ta. Sau đó chúng ta đều sẽ thay chủ nhân sinh con, hì hì, đến lúc đó nhất định chơi rất khá. Ân, ta cảm thấy thật hạnh phúc nha. Ha ha, ngươi thật sự là dâm đảng, nhĩ lão công nếu biết lão bà của mình cư nhiên như vậy dâm đảng, không biết không tức chết. Đường Vũ Lân vui vẻ ngươi cười to, dùng sức tại Đường Nguyệt Hoa khuôn mặt hôn một cái, đây là đối với vừa rồi lời nói khen thưởng. Biểu hiện của nàng làm Đường Vũ Lân rất hài lòng. Ta lão công. Nguyên Ân không có nói cho ngươi biết ư, ta nhưng là độc thân, không có đã kết hôn. Đường Nguyệt Hoa ôm Đường Vũ Lân cổ nói, đối với hắn không biết chính mình một nhà tình huống rất là tò mò. Ách. Nguyên Ân không có nói cho ta biết, kia hài tử của ngươi là nơi nào đến, chẳng lẽ là nhận nuôi? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Không phải rồi. Nhưng thật ra là nhân công thụ tinh rồi, ta tuyển chọn có vẻ sinh động tinh tử cùng ta bên trong thân thể trứng kết hợp sinh, bất quá ta nghĩ sinh con trai, nhưng là liên tiếp sinh bốn đều là cô gái. Đường Nguyệt Hoa có chút buồn bực nói. Đường Vũ Lân muốn nói điểm gì thời điểm Đường Nguyệt Hoa lại lên tiếng. Ngươi có phải hay không muốn nói có thể đem đứa nhỏ xóa sạch a? Lúc ấy ta cũng đã nghĩ như vậy, bất quá nghĩ đến đứa nhỏ tại trong bụng của mình. Nếu là không có sinh ra liền đã xong sinh mệnh, kia quá tàn nhẫn, cho nên ta liền đều lưu xuống dưới. Đường Vũ Lân phát hiện càng ngày càng yêu thích cái nhạc mẫu này, về sau thay ta sinh con, muốn sinh rất nhiều, nhất định sẽ có cậu bé, đợi đứa nhỏ trưởng thành, ta và con làm một trận ngươi, cho ngươi tại thay con trai của chúng ta sinh con, như thế nào đây? Đường Vũ Lân lời nói làm vẫn đang dùng mật huyệt bọc lấy đại côn thịt Đường Nguyệt Hoa trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng hướng tới, ôm Đường Vũ Lân cổ, lại lần nữa khuấy động lên. Cuối cùng, đương Đường Nguyệt Hoa lại lần nữa sau cao trào, hai người đi ra, cửa cư nhiên vẫn đứng một người, là Nguyên Ân đêm huy. Nhìn đến mẫu thân giống như mối tình đầu thiếu nữ bình thường bị Đường Vũ Lân gắt gao ôm trong lòng theo bên trong toilet đi ra, Nguyên Ân đêm huy nghịch ngợm nói, mẹ! Chủ nhân đại côn thịt làm ngươi sướng hay không? Nói xong còn nháy mắt một cái, bên trong ý cười làm Đường Nguyệt Hoa lập tức đỏ mặt lên. Xú nha đầu, chính mình có chủ nhân không nói, còn chê cười ta, ta thật sự là nuôi không ngươi nhiều năm như vậy. Đường Nguyệt Hoa nói làm Nguyên Ân Đêm Huy lập tức lại lần nữa nở nụ cười đi ra, hì hì, cho dù ta không nói, chủ nhân rất nhanh liền hội đến chơi đùa mẹ, cho nên ta cảm thấy được nói hay không không có quan hệ rồi, thậm chí, mẹ cũng là chủ nhân tình nô. Tốt lắm, hai mẹ con các ngươi cũng không nhìn đây là đâu, như vậy nghĩ bị người khác biết mình cũng là đồ chơi của nam nhân chuyện à. Đi, đi ăn cơm, ta đều đói. Đường Vũ Lân nói xong cũng tính toán ôm hai mẹ con đi ra ngoài, bất quá nghĩ đến Đường Nguyệt Hoa thân phận, cho nên Đường Nguyệt Hoa rất là bất đắc dĩ buông lỏng tay ra, mà Nguyên Ân Đêm Huy là ngọt ngào lâu chủ Đường Vũ Lân cánh tay, hào nhũ hoàn toàn đặt ở cánh tay phía trên, làm Đường Nguyệt Hoa rất là hâm mộ. Ba người cứ như vậy ly khai bệnh viện, nghe truyện tại audiochuyện21.com.